Đế bá, chương 6063, ai, không biết xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay lúc này, hỗn độn chân khí đánh thẳng tới, như sóng lớn một dạng, lật tung đại địa, có thế dễ như trở bàn tay. Tại thời khắc này, một cái từ trên trời giáng xuống, uy không thể đỡ. Rủ xuống từng đạo pháp tắc, mỗi một đạo pháp tắc ép tới người không thở nổi. Đây là một tên lão già, cầm trong tay thần thuẫn, trong khi nhìn quanh, có uy hiếp lòng người chi thế. Lão già này toàn thân tràn ngập hỗn độn chân khí, tựa như là từ trong hỗn độn đi tới một dạng. Lão già này trên thân còn vẩy xuống lấy quang huy, cho người ta một loại thần thánh cảm giác, để cho người ta không khỏi vì đó ngưỡng mộ. Phong Thiên cổ tổ nhìn thấy lão giả này đến, không ít người lập tức nhận ra được, vì đó kinh hô một tiếng. Phong Thiên cổ tổ chính là chân tiên giáo khó lường cổ tổ, chân tiên linh thiếu sư tôn. Tại lúc còn trẻ chính là tuyệt thế thiên tài, trở thành lão tổ đằng sau chính là quét ngang thiên hạ, trấn áp bát hoang. Cổ tổ, đó đã là cực kỳ cường đại tồn tại. Về phần chân tiên giáo, vậy cũng không cần nhiều lời. Chân tiên giáo cổ tổ, đó là áp đảo mặt khác đại giáo cương quốc phía trên. Cùng với những cái khác đại giáo cương quốc so sánh, đồng dạng là cổ tổ. Như vậy, Phong Thiên cổ tổ nhất định sẽ so mặt khác đại giáo cương quốc cổ tổ cường đại. Phong Thiên cổ tổ vừa đến, để người ở chỗ này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Kim cương tán nhân, lúc này Phong Thiên cổ tổ ánh mắt phát lạnh, hùng hổ dọa người, không giận mà uy, để cho người ta vừa cảm thụ đến ánh mắt của hắn đều không rét mà run, hai chân đánh run một cái. Lúc này, Phong Thiên cổ tổ cũng không có lập tức xuất thủ, chỉ nói là cây này từ ô thiên mã thảo, ta chân tiên giáo muốn. Phong Thiên cổ tổ lời này vừa ra, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, trực tiếp đoạn, có thể nói là giải quyết dứt khoát. Một câu nói kia vừa nói ra, liền mang ý nghĩa, cây này từ ô thiên mã thảo, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì đại giáo cương quốc, đều không được cùng bọn hắn chân tiên giáo đoạt cây này từ ô thiên mã thảo. Nếu không, liền sẽ nhận chân tiên giáo đánh giết. Lời như vậy nếu là người khác nói ra đến, có lẽ sẽ còn bị cho rằng là đe dọa người. Nhưng là, từ Phong Thiên cổ tổ trong miệng nói ra, vậy liền không giống với lúc trước. Bất kỳ người nào đều biết một câu nói kia phân lượng. Bất kỳ người nào cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Liền xem như cường đại tới đâu tu sĩ cường giả, nghe được Phong Thiên cổ tổ nói lời như vậy thời điểm, quản chi là cây này từ ô thiên mã thảo lại chân quý, cũng sẽ không mạo hiểm, nếu không sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lúc này mọi người cũng đều không khỏi nhìn qua kim cương tán nhân, nhìn kim cương tán nhân sẽ là lựa chọn như thế nào. Nghe được Phong Thiên cổ tổ nói như vậy, kim cương tán nhân không khỏi cười ha hả nói ra, nếu Phong Thiên tiền bối như trên nói, kim cương sao lại dám không theo đâu. Nếu Phong Thiên tiền bối coi trọng gốc này từ ô thiên mã thảo, vậy ta ổn thỏa là hai tay dâng lên. Kim cương tán nhân đột nhiên thay đổi thái độ, để ở đây không ít người đều rớt phá kính mắt. Tại vừa rồi thời điểm, kim cương tán nhân là bực nào khó lường, xuất thủ tuần tự làm chân tiên bị thương nặng thánh nữ. Chân tiên giáo chủ, mặc kệ là lấy thủ đoạn gì, nhưng là, không hề nghi ngờ, kim cương tán nhân thực lực là thập phần cường đại, làm nắm giữ một cái thực lực cường đại cường giả, thậm chí là đại nhân vật, có được tự ái của mình cùng cao ngạo. Tại rất nhiều cường giả có lẽ đại nhân vật xem ra, coi như mình không địch lại Phong Thiên cổ tổ, hoặc là chính mình không dám cùng Phong Thiên cổ tổ đoạt cây này từ ô thiên mã thảo, đối mặt phong thiên cổ tổ dạng này hùng hổ dọa người thái độ. Tốt xấu cũng sẽ nói một hai câu mặt bàn nói. Quản chi là tá pha hạ lư cũng tốt. Quản chi là để cho mình mặt mũi sáng sủa cũng được. Đối với rất đại nhân vật mà nói, bọn hắn đều sẽ có chính mình cao ngạo cùng tự tôn. Coi như không dám đối địch với phong thiên cổ tổ, nhưng còn không đến mức giống kim cương tán nhân một dạng, một cái chớp mắt ở giữa, liền đổi một cái thái độ, hoàn toàn là dáng điệu xiểm nịnh. Đây quả thực là có nắm giữ một cường giả tôn nghiêm. Nhưng là, kim cương tán nhân trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Nói trở mặt liền trở mặt, lập tức trở nên nịnh nọt, mà lại không có bất kỳ áp lực gì. Bộ dáng như vậy, tại không ít người xem ra, đây quả thực là tiểu nhân, hoặc là vô sỉ hạng người. Không nghĩ tới, thiên hạ đệ nhất tán nhân cũng chỉ bất quá là mềm yếu hạng người thôi. Có cường giả đối với kim cương tán nhân thái độ như vậy bất mãn. Nói thầm, gặp được mạnh hơn mình người, liền sẽ khúm núm nịnh bợ. Ai, cái này có chút ném chúng ta khuôn mặt, như thế không có cốt khí. Có đại nhân vật nhìn thấy kim cương tán nhân lập tức chính là dáng điệu xiểm nịnh. Không khỏi vì đó thất vọng, lắc lắc cũng không có. Đặc biệt là một chút tán tu, nhìn thấy kim cương tán nhân như vậy chuyển biến, trong nội tâm cũng hoàn toàn chính xác cảm giác khó chịu. Dù sao, kim cương tán nhân danh xưng là thiên hạ đệ nhất tán tu. Không biết có bao nhiêu tán tu lấy hắn làm gương, nhưng là, hôm nay, nhìn thấy chính mình tấm gương dạng này khúm núm nịnh bợ. Cái này đương nhiên để bọn hắn trong nội tâm không dễ chịu. Rất tốt, phong thiên cổ tổ đối với kim cương tán nhân thái độ như vậy hết sức hài lòng. Cũng cảm thấy kim cương tán nhân chính là khiếp sợ hắn thần uy. Cho là kim cương tán nhân chẳng qua là đồ hèn nhát thôi. Tử ô thiên mã thảo liền quy tiền bối tất cả. Lúc này, kim cương tán nhân vẻ mặt tươi cười, hướng phong thiên cổ tổ khom khom thân, đại bái, nói ra, kim cương như vậy cáo từ. Ngày khác, định lên chân tiên giáo bái kiến tiền bối, lắng nghe tiền bối dạy bảo. Kim cương tán nhân dạng này khúm núm nịnh bợ, để rất nhiều tu sĩ cường giả thấy không thoải mái, cảm thấy buồn nôn. Đối với kim cương tán nhân chẳng thèm ngó tới. Lão đầu này không khỏi biến hóa quá nhanh đi. Giản Hàng Rong cũng không khỏi vì đó nói thầm một tiếng. Phong thiên cổ tổ nhẹ nhàng gật đầu, mười phần hưởng thụ kim cương tán nhân đại lễ, trong nội tâm cũng dễ chịu, rộng lượng, khoát tay chặn lại, nói ra, ngươi đi đi. Kim cương tán nhân lại bái, ôm quyền, nói ra, đệ tử đi vậy. Nói, thân ảnh lóe lên, biến mất tại chân trời. Không biết xấu hổ, nhìn xem kim cương tán nhân đi xa bóng lưng, có người chẳng thèm ngó tới, nói ra, mất mặt xấu hổ. Mặc dù không ít người cũng cảm thấy kim cương tán nhân thật sự là có hại hình tượng, nhưng là, rất nhiều người cũng không đi nói cái gì. Dù sao, thử hỏi một chút, ở đây có mấy người dám đối địch với phong thiên cổ tổ. Nhìn xem kim cương tán nhân đi xa, chân tiên thành nữ cũng không khỏi thở dài một hơi. Nàng cũng không có nghĩ đến, vì cây này tử ô thiên mã thảo sẽ kinh động chính mình cổ tổ. Tốt, hái xuống đi. Kim cương tán nhân đi xa đằng sau, không người nào dám đoạt. Phong thiên cổ tổ chỉ là ánh mắt quét qua, phân phó một tiếng, ở thời điểm này, không có bất kỳ người nào dám mạo hiểm đi cùng chân tiên giáo đoạt cây này tử ô thiên mã thảo. Phong thiên cổ tổ cũng liệu định không có bất kỳ người nào dám ra tay. Cho nên, cảnh giác cũng là lập tức thư giãn xuống tới. Ngay tại phong thiên cổ tổ thư giãn trong một chớp mắt, trong lúc bất chợt, oanh, một tiếng vang thật lớn, cự long gào thét, đại uy thiên long, chỉ trong nháy mắt, sau lưng phong thiên cổ tổ hiện lên một đầu hoàng kim cự long. Hoàng Kim Cự Long gầm thét, hướng Phong Thiên Cổ Tổ đánh giết mà đi. Nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Đầu này to lớn Hoàng Kim Long lao xuống mà đến, uy lực 10 phần, tựa như là xé rách thiên địa một dạng, trùng kích mà xuống, có thể trong nháy mắt xé bỏ sơn hà sông nhạc. Thanh thế như vậy, để cho người ta không khỏi vì đó hãi nhiên. Coi chừng, đối mặt đột nhiên như thế cường đại uy lực đánh lén, chân tiên thánh nữ không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hét lớn, đại uy thiên long, lại là đại uy thiên long. Vừa nhìn thấy một chiêu này thời điểm, bất kỳ người nào đều biết là ai. Kim cương tán nhân, có người không khỏi thốt ra, đại uy thiên long, trừ kim cương tán nhân còn có ai? Một chiêu này đều đã là thành kim cương tán nhân chiêu bài. Vừa ra, đại uy thiên long, không cần báo danh tự, đều biết là ai tới. Kim cương tán nhân mới vừa vặn rời đi, trong nháy mắt này, lại đánh lén ám sát Phong Thiên Cổ Tổ. Dạng này đột phát sự tình, để cho người ta nhìn chỗ nghẹn họng nhìn chân chối. Tại vừa rồi, kim cương tán nhân một bộ khúm núm nịnh bợ bộ dáng, bao nhiêu người xem thường hắn, tại mọi người xem ra, kim cương tán nhân đã bị Phong Thiên Cổ Tổ sợ vỡ mặt. Lại có ai sẽ nghĩ tới, mới vừa rồi còn khúm núm nịnh bợ kim cương tán nhân lại đột nhiên giết một cái hồi mã thương, đột nhiên đánh lén Phong Thiên Cổ Tổ đâu. Đây quả thực là để bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến. Liền xem như Phong Thiên Cổ Tổ cũng là không nghĩ tới. Hắn cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ bị kim cương tán nhân giết một cái hồi mã thương. Từ vừa rồi kim cương tán nhân khúm núm nịnh bợ đến xem, hắn cũng cho là liền xem như cho kim cương tán nhân 10 cái lá gan, cũng không dám đối địch với hắn. Nhưng là trong nháy mắt, kim cương tán nhân liền giết một cái hồi mã thương, trong nháy mắt đánh lén hắn. Ngươi dám? Ở thời điểm này, Phong Thiên Cổ Tổ cũng là lửa giận ngút trời, quát to, đạo trích bọn chuột nhát. Vừa dứt lời xong, nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn. Phong Thiên Cổ Tổ thần thuẫn hoành không mà ra, quét ngang 3 vạn dặm, và chạm hướng về phía trùng kích xuống Hoàng Kim Cự Long. Một thuẫn băng thiên, cái này một thuẫn va chạm mà ra, có thể trong nháy mắt đánh nát thập vạn đại sơn. Uy lực chi khủng bố, để ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên. Hét to một tiếng, phanh, một tiếng vang thật lớn, nghe được Hoàng Kim Cự Long một tiếng ô hô chu lên. Không địch lại Phong Thiên Cổ Tổ một thuẫn hoành kích, tại trong nháy mắt này, tất cả mọi người coi là kim cương tán nhân sẽ chết thảm tại Phong Thiên Cổ Tổ dưới một chiêu này. Đều coi là kim cương tán nhân ăn trộm gà không thành, phản thực một nắm gạo. Nhưng là ngay tại Phong Thiên Cổ Tổ một thuẫn trùng thiên đụng vào Hoàng Kim Cự Long trên thân thời điểm, kim cương tán nhân trong nháy mắt xuất hiện ở Tử Ô Thiên Mã Thảo bên cạnh, đưa tay liền trong nháy mắt đào đi Tử Ô Thiên Mã Thảo. Đạo trích, trong chớp mắt này, Phong Thiên Cổ Tổ biết kim cương tán nhân muốn làm gì. Đây là dương đông kích tây, nhưng là ở thời điểm này, hết thảy đều đã trễ. Kim cương tán nhân một đào được Tử Ô Thiên Mã Thảo, lấy không có gì sánh kịp tốc độ túng thiên mà lên. Trên bầu trời trong nháy mắt hiện lên 100.000 thân ảnh, hướng 4 phương 8 hướng bay vút mà đi. Tiền bối, đắc tội. Gốc tiên thảo này, nhà ta nha đầu ưa thích. Ở thời điểm này, 4 phương 8 hướng đều truyền đến kim cương tán nhân thanh âm. Trong nháy mắt, kim cương tán nhân biến mất ở chân trời. Đuổi, ở thời điểm này, Phong Thiên Cổ Tổ bị tức đến sắc mặt đỏ lên, túng thiên mà lên, truy sát kim cương tán nhân. Dạng này đột nhiên phát sinh một màn, liền xem như chân tiên thánh nữ, chân tiên giáo chủ cũng đều thấy là nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến Kim Cương Tán Nhân đột nhiên giết một cái Hồi Mã Thương. Mà lại, cũng dám từ bọn hắn cổ tổ không coi vào đâu cướp đi Tử Ô Thiên Mã Thảo. Đại lang xưa bị cắm sừng, giờ đây hết bị cắm sừng làm quan to. Cách chương.